Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 884, thần bí tóc dài nữ quỷ. A, a, liên tiếp tiếng đánh nhau, từ đỉnh núi phương hướng truyền đến, trung gian còn kèm theo một loại đáng sợ tiếng gầm gừ. Mấy người động dung, nhìn nhau đi. Thôi chân nhân cùng tà vật nhất định là đánh nhau. Một cái pháp sư nói rằng, Diệp Thiếu Dương cùng lão Quách liếc nhau, cất bước lên núi lễ Phật đỉnh đi tới. Hai cái pháp sư lập tức tiến lên cản bọn họ lại. Hai vị đạo hữu, mặt trên hiện tại rất nguy hiểm. Hãy để cho thôi chân nhân giải quyết tà vật. Các người thượng đi thăm một chút cũng có thể. Lão Quách không nói ra Diệp thân phận của Thiếu Dương, hai cái này pháp sư chỉ coi hắn là nhất dân gian tán tu, không có để ở trong lòng. Ta chỉ sợ thăm viếng là thôi chân nhân thi thể. Diệp Thiếu Dương coi nhẹ cảnh cáo của bọn hắn, phi thân chạy. Hai cái pháp sư ngẩn người một chút, ở phía sau đuổi kịp. Đột nhiên, một tiếng kêu gào thê lương từ đỉnh núi truyền đến. Thanh âm là thôi chân nhân. Hai cái pháp sư sợ hãi lẫn nhau nhìn lại. Diệp Thiếu Dương thở dài, bản thân lo lắng sự tình vẫn là phát sinh, lập tức bước nhanh hơn, chạy như bay. Giữa sườn núi thôn nhỏ trong, mọi nhà phòng cửa đóng kín. Diệp Thiếu Dương chi phối đổi lại cố đang ở tập trung vị trí, đã nhìn thấy một đạo nhân ảnh từ trong một cái viện chạy đi đến. Vừa chạy một bên hai tay che mặt, phát sinh tiếng kêu thê thảm, tiên huyết theo hai tay hắn khe hở không ngừng chảy xuống. Diệp Thiếu Dương kéo lại hắn, tay kia đi đào thuốc cầm máu. Đột nhiên nhất đạo mau nhung nhung bóng đen từ viện môn bắn ra, xông lại, thiên địa vô cực. Diệp Thiếu Dương thuận tay bóp cái pháp quyết, đập tới, cùng vật kia tiếp xúc trong nháy mắt. Diệp Thiếu Dương cảm thấy tay tâm tê dần, có âm lãnh quỷ khí theo cánh tay leo lên, vội vàng vận khí bước ra, nhìn nữa bóng đen đối diện, đã bị đánh bay trên mặt đất, lộn một vòng, lui vào trong trạch viện, là một cái cả người lông dài người, vội vội vàng vàng gian không có thấy rõ. Diệp Thiếu Dương cũng không nghĩ nhiều, một cái bước nhanh về phía trước, họa nhất đạo huyết tinh phù. Dùng diệt linh đinh chọn, đóng vào viện môn trên đầu cửa phương, Mao Sơn diệt linh đinh linh khí, dưới vào huyết tinh phù, sẽ cực kỳ thêm được linh phù linh lực, làm chấn trạch, trừ phi cái vật kia có quỷ thủ cấp bậc tu vi. Nếu không, tuyệt đối không vọt ra được. Huyết tinh phục sau khi dán lên, Diệp Thiếu Dương vọt vào sân. Ở sân cùng mấy căn phòng trong thật nhanh tìm một lần, không có phát hiện vừa mới cái kia lông dài tà vật, cũng không có thấy có người. Ngẫm lại, hay là trước trở lại phía bên ngoài viện đi kiểm tra cái tên đó tình huống. Lão Quách còn có hai cái pháp sư đã xông lên giữa sườn núi, tiếp được người kia, thả hắn nằm trên mặt đất. Lão Quách đang ở hóa phù thủy, hai tên kia đang xuất ra thuốc cầm máu, hướng trên mặt hắn ngã xuống. Thuốc cầm máu ngã một cái đi tới, người nọ lập tức hét rầm lên, sau đó hai chân đạp một cái, ngất đi. Thôi chân nhân, thôi chân nhân. Hai cái pháp sư gọi hắn không có phản ứng, có điểm hoảng hốt. Diệp Thiếu Dương đi lên, hướng thôi chân nhân tràn đầy máu tươi trên mặt vừa nhìn, nhất thời run lên. Vốn có cho rằng cái này thôi chân nhân chỉ là gương mặt thụ thương, cái này vừa nhìn mới phát hiện, nguyên lai là toàn bộ da mặt đều bị xé bỏ, có một chút da thịt còn treo ở trên cằm, không có da mặt cái bọc, gương mặt lập tức trở nên so với quỷ quái còn muốn dữ tợn. Lợi hở ra, lộ ra hai bức máu me đầm đìa cao răng một dạng, hai cái con người một dạng có vẻ phá lệ lớn, tròn trợn tròn, khiến người ta không dám nhìn hơn. Hắn nhãn thần xám ngắt, trung thâm độc, cần rút. Lão Quách vừa nói, hóa hảo phù thủy, khiến hai cái pháp sư hỗ trợ, rót đến trong cơ thể hắn, đem hiện phù dán tại hắn trên ót, dùng chu sa bút họa đứng lên. Một lát nữa, phù thủy phát huy tác dụng, một tia hắc khí từ trong cơ thể nhô ra, quán chú ở linh phù thượng. Làm sao bây giờ? Một cái ôm Thôi chân nhân pháp sư, lau đem mồ hôi trên mặt trâu, mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Một cái khác Trinh Nhiên không nói gì, làm phép không thể thất bại sợ. Chỉ là Thôi chân nhân ra mặt bị xé bỏ, nghiêm trọng bị thương tàn phế, nhìn thấy mà giật mình. Hai người một chuyện không biết nên làm sao bây giờ. Hai người các ngươi, mau đánh 120, sau đó đánh hắn xuống núi, tranh thủ trị liệu thời gian. Da mặt bị xé bỏ không phải đùa giỡn, một ngày cảm hóa sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Hai người nghe lão Quách thúc giục, hoảng vội vàng gật đầu, giơ lên Thôi chân nhân môn hướng chân núi chạy trốn. Cùng lúc đó, có mấy đạo nhân ảnh từ phương hướng khác nhau tới rồi. Từng cái mặc dù là người thường trang phục, thế nhưng trong tay đều cầm Phật châu, kiếm gỗ đào một loại pháp khí. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền biết, những thứ này đều là tham dự trận này, Chu Tước sẽ, pháp sư. Ở bốn phía thủ trận, 8 phần 10 cũng là nghe tiếng kêu thảm thiết mới chạy tới. Mấy tên này không biết Diệp Thiếu Dương, thế nhưng cũng đi lão Quách trong điếm mua quà đông tây. Nhận được hắn, lão Quách nói ba xạo theo chân bọn họ giải thích, cái này lệ quỷ cư nhiên lợi hại như vậy. Mấy người vừa nghe, khiếp sợ không thôi, ngay cả Thôi chân nhân cũng tổn thương. Cái này lệ quỷ không phải chúng ta có thể đối phó. Ta xem hay là mời Lăng Vũ Hiên sư huynh hỗ trợ đi. Ta xem cũng vậy, lúc này chàng diện này chỉ có Lăng sư huynh có thể ứng phó. Vài cái pháp sư đều tán thành, có người lấy điện thoại di động ra, cho Lăng Vũ Hiên gọi điện thoại. Diệp Thiếu Dương không có phản ứng đến hắn môn, từ trong túi đeo lưng xuất ra một con đèn trong, châm lửa hậu tiến nhập trạch viện. Này, ngươi làm sao lại xông vào? Có pháp sư bất mãn kêu, nguy hiểm a, chớ vào đi chịu chết. Các loại Lăng sư huynh trước tới xử lý. Diệp Thiếu Dương lý do cũng không lý tới bọn họ, dẫn theo đèn trong, đi qua sân, thấy ánh nến biến thành màu đen, chủ lệ quỷ thường lui tới, hỏa diễm vẫn chiều nhà phương hướng toán loạn, quả nhiên vẫn là ở trong phòng. Chạy vội đi tới ngoài cửa viện, Diệp Thiếu Dương cúi đầu xem ánh nến, bắt đầu dùng sức ép xuống, dường như bị trên đất vật gì vậy hấp dẫn, định thần nhìn lại, là một đoàn máu đen, ngưng tụ ở cách đó không xa trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương bước nhanh hơn, cúi đầu bước qua cánh cửa, chạy đoàn kia máu đen đi qua, nhưng mà chân trước mới vừa bước vào, chân sau còn không có nâng lên, bỗng nhiên cảm thấy trán mát lạnh, bỗng nhiên ngẩng đầu, chứng kiến một cái bóng đen treo ngược ở cửa hiên phía trên. Nửa người trên treo ngược xuống tới, giang hai tay ra, chiều bản thân chộp tới, trong tình thế cấp bách. Diệp Thiếu Dương phía sau lùi một bước, câu hồn tầm quét ngang đi ra ngoài, đem hai quỷ thủ đẩy ra. Kết quả một giây sau, bóng đen kia tóc dài đầy đầu bỗng nhiên nổ tung, từ phía sau đưa hắn nửa người trên ôm. Cọng tóc một ngày tiếp xúc được da thịt, lập tức dường như xúc tua giống nhau, vô chỉ cảnh lan tràn, chỉ là một cái ý nghĩ chợt lóe lên thời gian. Diệp Thiếu Dương toàn thân đã bị tóc che kín, cả ngón tay thủ lĩnh cũng không cách nào di động, tự nhiên cũng sẽ không thể làm phép. Đáng sợ hơn là, những tóc kia không riêng quấn thân thể, còn ứ vị hướng miệng hắn tai mũi chung chui vào. Diệp Thiếu Dương vội vàng vận chuyển cương khí, che lại ngũ uẩn lục thức, khiến tóc vào không được trong cơ thể. Đối phương cũng rất thông minh. Thấy biện pháp này không có hiệu quả, lập tức cải biến sách lược, dùng tóc tầng tầng đem toàn thân hắn che kín, dùng sức lạp xả. Ha ha, thiếu niên lang, tỷ tỷ thương ngươi đây.